Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 813, ở trước mặt chia tay. Hướng Thiên Đế chôn cùng, sư huynh, ta tốt sư huynh, người chết thật thê thảm, trách ta vô dụng, người cũng chết rồi, ta đều không xem trọng ngươi mộ phần, chờ ta qua. Người mộ phần vậy mà đã bị người đào, tê tâm liệt phế gào khan âm thanh, xuyên phá vân tiêu, Tần Dương duỗi cổ nhìn xuống một chút, chỉ gặp ngũ hành sơn trên đường núi, một nhìn mập mạp tiểu mập mạp, nhưng ngũ quan dung mạo, lại cùng Trương Chính Nghĩa hoàn toàn khác biệt ra hỏa, ngay tại rắt cuống họng gào khan, kêu cùng mổ heo giống như, Tần Dương vươn tay, che mặt. Thật sự không đành lòng nhìn thẳng, Trương Chính Nghĩa cẩu vật, khóc không được còn muốn học người ta gào tang, trình diễn quá giả, gào nửa ngày, một giọt nước tiểu ngựa đều không có gặp, cẩu đồ vật, từ khi Khôi Sơn đánh một trận xong, Tần Dương liền mình đào cái hố đem mình chôn, ngủ say ở bên trong, thành thành thật thật thỏa đáng một người chết, ai cũng không gặp, gặp nhiều bằng tăng không bỏ. Hắn vẫn là không thích ứng hiện tại trạng thái, nhớ qua nhiều người như vậy, duy chỉ có không lo lắng Trương Chính Nghĩa, liền là phi thường xác định, con hàng này dù là lại biến thành cho bụi, qua một đoạn thời gian, như cũ còn có thể sống nhảy nhảy loạn nhảy nhót, lúc trước cùng Doanh Đế sinh cơ hòa làm một thể, hừng hự như đại nhật, trên bản chất đúng siêu việt phong hào đạo quân cấp độ tồn tại. Tại loại này tình huống dưới, chỉ cần bắt đầu đại nhật sụp đổ, chính là thiên địa đại thế, không thể chống cự vĩ lực, bất kỳ cái gì phương pháp cũng đỡ không nổi. Trong tay hắn có Từ Lê tộc được thế thân tượng thần. Nhưng mà, đồ chơi kia liền phản ứng đều không có, rõ ràng là vượt qua cấp độ nhiều lắm, ngăn không được, Tần Dương cảm thấy, dưới tình huống đó, duy nhất còn có thể sống tới phương pháp, khả năng cũng chính là có được thần hoàng huyết mạch, thân phụ bất tử thần hoàng thần thông. Nghĩ như vậy, hắn còn lo lắng Trương Chính Nghĩa cay rắm, có thể chân chính giết chết con hàng này. Khả năng chỉ có thời gian, Tần Dương lặng lẽ đè xuống đám mây, tiến vào trong ngũ hành sơn, đến đây tế bái không ít người, nhất là người của Đông Hải. Ngoài ý liệu nhiều, ngay sau đó chính là Nam Hải người bên kia, không xa vạn dặm tới, hắn thanh danh chỗ tốt nhất, loại trừ Nam Hải tựu là Đông Hải, thực lực mặc dù rất ít bị người nhắc lên, tất cả mọi người cảm thấy hắn tiên thiên có tôn, căn cơ có thiếu, có thể làm ra chuyện, Đông Hải cùng Nam Hải bên này, nhớ hắn người tốt lại không ít, cho dù là Bạch Nhãn Lang. Mặt ngoài cũng không dám nói ra, năm đó Nam Hải tranh đấu nhau nhau, có được Nam Hải rộng lớn hải vực, lại bởi vì tiếp giáp Tử Hải, tu sĩ muốn tài nguyên thiếu thốn, có thể dựng dục ra cao thủ rất ít, lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngớt, càng tranh, liền càng hỗn loạn, từ địa phương khác chảy vào Nam Hải tài nguyên, trở nên càng ít, giá trị cao hơn, thành một tuần hoàn ác tính. Một mực tiếp tục kéo dài, Tần Dương năm đó một hơi mang theo một đám người cùng một chỗ phát tài. Thành lập trật tự, lại dùng của hắn nhân mạch, cấu kết Tử Hải, Nam Man, cuối cùng lại tính cả Đại Doanh. Đông Hải, chỉ là 1-200 năm qua, nhất trực quan biến hóa. Bây giờ đúng Nam Hải, liền cực Bắc chi địa tài nguyên đều có thể gặp được. Mà Đông Hải bên kia càng là như vậy, thế lực đông đảo, kẹp ở Đại Doanh cùng trong hải tộc ở giữa, mười mấy cái không thể xưng là thần triều quốc gia, lại thêm các loại đảo chủ, thế lực cái gì, càng loạn rối tinh rối mù, muốn làm gì cũng không dám, về sau Đại Doanh kém chút cùng hải tộc làm, người Đông Hải tâm hoảng sợ, kẹp ở giữa, ủy khuất muốn chết. Lại cay rắm cũng không dám thả một, cuối cùng không có đánh nhau, lắng lại can qua, thông thương, thành lập trật tự, Tần Dương sự tồn tại của người này, tự là lớn nhất giảm sóc, lớn nhất nhân tố, hiện tại tất cả mọi người tốt hơn, nhất là tầng dưới chót tu sĩ cảm xúc rõ ràng nhất. Tất cả mọi người đọc lấy Tần Dương vị này đại lão tốt. Thật có hào hào phát triển, không cần cả ngày lo lắng ngày mai liền bị diệt môn cơ hội. Trong môn cũng có thể sẽ xuất hiện cường giả cơ hội. Đầu óc không tốt, nhất định phải đi chém chém giết giết, khắp nơi gây thù hằn. Mình được chỗ tốt còn không nhiều người, chỉ cực thiểu số, cực kỳ cá biệt. Cái gọi là luận việc làm không luận tâm, luận tâm không người tốt. Tần Dương thụ cả đời nhân thiết, cuối cùng quán triệt đến cùng. Tần Dương nhìn đến tế bái người, trong lòng cảm giác vẫn rất có cảm giác thành công. Tối thiểu, tại tuyệt đại bộ phận người xem ra, hắn thật là một người tốt. Lần này không phải mình ngoài miệng nói. Đại thúc, địa phương đã chuẩn bị xong. Tiểu nhân ma đã trưởng thành cái dương quang sán lạn thiếu niên. Cùng mới sinh như thường, mạnh mẽ sinh cơ, đâm Tần Dương cái này chẳng lành. Con mắt có chút đau nhức, chớ cùng lấy Sơn Khiêm lão quỷ học. Không học tốt, người nhiều theo ngươi trưởng môn sư huynh học một ít. Làm người phải đi vương đạo, gặp được chuyện gì đều chính diện nghiền ép lên đi. Nên kiềm chế, lại có thể du được. Nói đơn giản tự là nhìn bề ngoài rất mực khiêm tốn, rất dễ nói chuyện, thật khó mà nói, tăng vọt có thể không chút do dự đánh nổ đối phương đầu chó. Tiểu nhân ma nhếch nhếch miệng, muốn cười lại không dám, lườm liếc một bên Trường Thu Vũ, nghiêm mặt cùng con lừa mặt đồng dạng. Trường sư huynh, ngươi đừng trách ta, hiện tại ta đầu óc không tốt lắm, nói thẳng một chút. Ai, Trường Thu Vũ thở dài, bất đắc dĩ cười cười, đi vào, người trong danh sách người đều ở bên trong, tiến vào một tòa thiên điện, trong đó hóa thành một có núi có nước bí cảnh, đến đây tế bái Tần Dương thân bằng hảo hữu, giờ phút này đều ở nơi này, đây mới là Tần Dương lễ truy điệu, phía ngoài chỉ cảnh, cầu cả một đời, cao điệu một lần thế nào? Sau khi tiến vào, liền lại gặp Trương Chính Nghĩa, đứng tại trên bàn, thổ mạt hoành phi, các ngươi không biết, ta sư huynh người này đâu, đúng xấu tính, ta vì ta người sư huynh này, đúng thao nát tâm, liền nói lần này, hắn cho mình chọn lăng tẩm, cũng quá qua loa, không phải sao, bị người đào, chết ta còn phải đi tìm thi thể của hắn. Một lần nữa cho hắn xây một tòa trong thiên hạ mạnh nhất lăng tẩm. Các ngươi nói ta dễ dàng a? Tần Dương rời cái ghế, ngồi tại cuối cùng sắp xếp, vui vẻ nhìn Trương Chính Nghĩa thổi ngưu bức, một bên mất đi hai tay, con mắt cũng che vải đen mông nghị, tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Dương, mông sư thúc, Tần Dương thành lập. Hết thảy đều không nói lời nào. Mông Nghị trầm mặc một chút, đi theo nhẹ giọng nỉ non nói, vẫn còn có cơ hội, ngươi đừng từ bỏ, từng theo chính mình liên thủ, tính ra đến ngươi có tử kiếp, bây giờ đã ứng kiếp, tử kiếp nên đã hóa giải, lúc đầu tính tới nơi này, tự là cực hạn, lúc ấy trong kính đi ra ta, lấy bỏ qua tự thân làm đại giá. Về sau tính một cái, tử kiếp của ngươi lại không phải kết thúc, lần này ta may mắn sống sót, chung quy vẫn là có chút thu hoạch, ngươi chú định không thể làm cái này truyền đạo người, ngươi coi như môn chủ, dù sao ngươi đã sớm có tư cách, ha ha, nào có để một người chết làm môn chủ, chờ ta thật suy nghĩ minh bạch, có thể sống sót lại nói. Tần Dương cười cười, khoát tay áo chối từ, Mông Nghị cũng không miễn cưỡng, hiện tại hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, hắn năm đó vứt bỏ một đôi mắt, mới nhìn đến một chút hy vọng sống, không có khả năng cứ như vậy không có, hắn không tin Tần Dương sẽ tới này kết thúc, dù là Tần Dương hiện tại đã là tử vong trạng thái. Hai người nói không có hai câu, chỉ thấy trên đài tự biên tự diễn Trương Chính Nghĩa, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kêu rên một tiếng, từ trên đài nhào xuống tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Dương trước người. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt hướng trên người Tần Dương xóa. Tần sư huynh, ta cho là ngươi mộ phần. Gào khóc, lời đến khóe miệng, quả thực là không nói ra miệng. Khóc tan nát cõi lòng, gắt gao bắt lấy tay Tần Dương cánh tay không buông tay. Tần Dương khó thở, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Khóc cái gì khóc, nói mò gì đâu, ta người này người nào không biết. Nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, trong thiên hạ người nào không biết, ai sẽ theo ta như thế đại thù, bới ta mộ phần, đó là chính mình chui ra ngoài. Cẩu đồ vật, thật không phải đồ vật, ta còn biết xấu hổ hay không rồi. Khắp nơi ồn ào, lão tử mộ phần bị người bới, giả cũng biết biến thành thật, Bạch Lẫm đều đã chết, ân oán tiêu hết. Đào mộ phần chuyện, đương nhiên liền không tồn tại. Tần Dương nhìn cả đám, ánh mắt kinh hãi, rời cái ghế, ngồi vào phía trước nhất, vung tay lên, mang lên từng vò linh tửu. Nặng nề như vậy làm gì? Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Ta đây, tự là muốn theo các vị cáo biệt, mình cho mình xử lý cái tang lễ. Ta cả đời này, liền xem như nắp hòm định luận. Cái này luận đúng cái gì? Ta muốn mình tận mắt lại nhìn một lần cuối cùng. Tần Dương giơ ly rượu lên, nói rất thoải mái, đám người không khỏi cùng theo cười cười. Người tới không ít, đều rất nể tình. Tần Dương bưng chén rượu lên, đi hướng Lê tộc ba vị đại lão cùng thần nghiêu. Bốn vị tiền bối, ta biết các ngươi đối với ta ôm lấy kỳ vọng cao. Lặng lẽ mị mị cho ta ấn cái Lê tộc thiếu chủ danh hiệu. Nhưng tiểu tử thật sự bất tranh khí, để các vị tiền bối kỳ vọng thất bại. Xin lỗi, nếu là có đời sau, ta liền khi các ngươi Lê tộc thiếu chủ. Chỉ cần các vị tiền bối không chê, ta liền treo cao. Tần Dương nâng chén uống một hơi cạn sạch, đem tín vật đều đem ra. Huyền Lê lão bà vẻ mặt phức tạp, cười mắng một tiếng, cái gì trèo cao không trèo cao, nói ngươi là, ngươi chính là, ai dám nói không phải, ta đi trong nhà hắn nuôi cổ. Hắc Lê ngật lâu, đem tín vật đẩy trở về, đúng ngươi đồ vật, không phải chúng ta, không có đưa về đạo lý, được, ta liền giữ lại làm kỷ niệm. Thần Nghiêu thối nghiêm mặt, một ngụm đem chén rượu đều nuốt. Tựa hồ còn có chút không được tự nhiên, liền nuốt mấy cái bình rượu, mình ghé vào phụng phịu. Tần Dương lại châm một chén rượu, đi vào Thôi lão tổ trước mặt. Thôi lão tổ dường như già một đoạn tử, cả người tinh khí thần đều trở nên uể oải. Tần Dương đặt chén rượu xuống, đi lên trước, trùng điệp cho Thôi lão tổ một ôm. Sư tôn, hắn đời này chân thật nhất tâm thực lòng, nửa điểm hư giả đều không có, một tiếng sư tôn chính là cho Thôi lão tổ. Ai đối tốt với hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng, cũng chỉ có Thôi lão tổ là thật không giữ lại chút nào, chỉ đối tốt với hắn, hy vọng hắn tốt, chỉ thế thôi. Một tiếng sư tôn, Thôi lão tổ nước mắt tuôn đầy mặt, bôi nước mắt, trùng điệp lên tiếng, ai, không có việc gì, ta chỉ tiến vào tử vong trạng thái mà thôi, cũng không phải triệt để không có. Ngươi đồ đệ bản chuyện lớn đây, ta đã cảm giác được, ta không thuộc về thế giới này, nói không chừng còn có một cái khác thuộc về người chết thế giới. Ta đi trước tìm kiếm đường, nói không chừng ngày nào, ta ở bên kia ngốc ngán, liền giết trở lại tới. Sư tôn, ngươi nhưng phải hào hào bảo trọng mình, ngươi nói vạn nhất ta ngày nào giết trở lại tới, muốn cùng khẩu thang, đều không có uống, ta được nhiều thảm, ta liền tốt một mùm. Sư tôn, có thể đáp ứng ta không? Thôi lão tổ bờ môi run rẩy, nghẹn ngào gật đầu, được. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đau lòng nhất tựu là Thôi lão tổ, cả đời cực khổ. thậm chí đều không có bao nhiêu truy tìm đại đạo truy cầu. Kiên trì của hắn cùng truy cầu, đúng theo Tần Dương, nhất giống một người bình thường. Hắn thật sợ Thôi lão tổ bỗng nhiên tiếp vào hắn bỏ mình tin tức. Biết không chịu nổi, hiện tại hiện thân gặp một lần, kỳ thật cũng không biết có được hay không, cho người ta một tia hy vọng, có phải hay không càng thêm tàn nhẫn. Nhưng hắn nhìn Thôi lão tổ bộ dáng bây giờ, quả thực nhìn không được, có cái lời nói dối có thiện ý, khả năng biết tốt một chút, kỳ thật Thôi lão tổ làm sao không biết, chỉ hắn cũng tình nguyện có chút hy vọng. Tiếp tục rót một ly tửu. Tần Dương nhìn U Linh Hào thuyền viên, Vũ Bá, cho tới nay người chịu trách nhiệm lái chính tên tuổi, làm lại thuyền trưởng sống. Từ nay về sau, người chính là chân chính U Linh thuyền trưởng, cũng coi là thực chí danh quy, ra đại nghiệp đại, đi theo chúng ta lẫn vào người, về sau liền toàn bộ nhờ ngươi. Thuyền trưởng yên tâm, ôn Vũ Bá nâng chén, uống một hơi cạn sạch, một bên ôm một bàn điểm tâm hắc bì, có chút hiếu kỳ nhìn Tần Dương, bọn họ nói ngươi chết rồi, đúng đang chủ yếu ngươi. Ngươi rõ ràng vẫn còn ở đó. Ha ha, không có việc gì, ăn ngươi, về sau đi theo Vũ Bá, có thể ăn no. Thuyền trưởng, ngươi ăn. Hắc Bì nhìn trong mâm điểm tâm, do dự một chút, đem đĩa đưa cho Tần Dương. Tần Dương cầm một khối, sờ lên Hắc Bì đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thật mới tốt hai từ. Bên cạnh bò đã không thành cẩu hình ảnh đế, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, xem như chào hỏi. Mộc Tinh Linh không có ra, mặc dù Tần Dương có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Đây nhất định là ảnh đế cái này bảo hộ làm. Hắc ảnh vẫn là phủ lấy mai rùa, cùng người của hải tộc xen lẫn trong cùng một chỗ, rất không đáng chú ý. Hắc ảnh, ta lập tức muốn đi, ngươi cuối cùng còn có cái gì muốn nói với ta à? Ta cược ngươi chắc chắn sẽ không cứ như vậy xong. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, căn bản không cảm thấy Tần Dương sẽ như vậy chết rồi. Thật không có cái gì nói rồi. Không nói, ngươi chừng nào thì sống lại, lúc nào nói, cẩu đồ vật, ngoặc kép chấm chấm, bưng chén rượu, cùng một đám người quen biết cũ, từng cái chia tay, cũng như thế, để mọi người ở đây biết nhau một chút, về sau có chuyện gì, bao nhiêu cũng có thể cho cái mặt mũi, chiếu khán một chút, nhất là đại doanh thần triều, giá y chưa thức tỉnh, xung quanh cũng nên yên ổn một điểm tốt. Từng cái chia tay xong, dày vò hai ba ngày, lần nữa Tần Dương giơ ly rượu lên, chư vị, Tần Hữu Đức, Bất Toán Hoàn Mỹ, khắp nơi chơi đùa lung tung một đời, xem như kết thúc, chén rượu này, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tần Dương đặt chén rượu xuống, chuyển thân rời đi, ra bí cảnh, đệ nhị kiếm quân đang chờ Tần Dương, mà Trương Chính Nghĩa đúng mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo. Tần Dương xuất ra một cái hộp, giao cho Trương Chính Nghĩa. Đây là ban đầu ở trên người Tuân Mục mò ra đồ vật, cũng không biết đúng làm cái gì, một mực tại Lạc Hôi, gần nhất chỉnh lý cất giữ thời điểm mới móc ra. Càng nghĩ, khả năng đối với Trương Chính Nghĩa hữu dụng, dù sao có hữu dụng hay không, chính hắn giữ lại khẳng định vô dụng. Cái này đưa ngươi, ta cảm thấy, cái này đồ vật, khả năng theo ngươi thần hoàng huyết mạch có quan hệ. Tốt nhất cẩn thận một chút, xử lý như thế nào? Chính ngươi nhìn xử lý, ta không có cách nào thay ngươi làm lựa chọn. Trương Chính Nghĩa nhận hộp, nắm chắc tay Tần Dương cánh tay không buông tay. Tần sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Đi một người chết hẳn là đi địa phương. Gần nhất ta quên mất chuyện càng ngày càng nhiều, thậm chí đều không nhớ rõ ta lần thứ nhất gặp ngươi đúng từ lúc nào. Ta không muốn hóa thành loại này mất đi bản thân chẳng lành. Tần Dương ôm lấy Trương Chính Nghĩa, đầu, răng rắc uốn éo, đem hắn đầu xoay đến phía sau lưng, nhìn Trương Chính Nghĩa quải điệu. Lần nữa Tần Dương đem hắn đầu bày ngay ngắn, chữa trị tốt, nhìn một chút tay, đúng thấp bao nhiêu lần, ta cũng quên, vứt xuống câu nói này. Tần Dương quay đầu nhìn về phía đệ nhị kiếm quân, làm phiền kiếm quân đại ca, nhà mình huynh đệ, không cần nói cái này. Tần Dương nhìn về phía Đông Hải, vẫn còn có chút tiếc nuối, tiểu thất không biết chạy đi đâu rồi. Lần này đều không có gặp một lần cuối. Đệ nhị kiếm quân mang theo Tần Dương, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, đệ nhị kiếm quân mang theo Tần Dương xuất hiện tại Khôi Sơn. Khôi Sơn chủ phong, Tần Dương vỗ vỗ đỉnh núi, nói một mình, ta đều phải chết, cho nên mới nhìn xem, có thể hay không thuận tay giúp ngươi chuyện, đem Thái Vi mang đi. Nếu là ngươi còn có linh, liền đến giúp một chút, để cho ta đem hắn mang đi. Để cẩu đồ vật làm nhiều chuyện như vậy, lão nghĩ đến phục sinh, ta để hắn cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục cũng được, đi thế giới vong giả cũng được. Dù sao ta không tin ở chỗ đó hắn còn có cái gì cái gọi là quyền hành. Tần Dương tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp đỉnh núi hắn đã từng được quyền trượng chậm rãi nổi lên. Tần Dương tay cầm quyền trượng, trong nháy mắt trước mắt không gian phảng phất xuất hiện đứt gãy, hắn nhìn thấy một phương một tắc vuông ở trong hư vô, nơi đó có một chi quyền trượng cắm trên mặt đất. Tần Dương tay cầm quyền trượng, một bước cất bước bước vào trong hư vô, hắn rút lên trên đất quyền trượng, trong nháy mắt vô tận vĩ lực ra thân, phảng phất có gì có thể sợ lực lượng trấn áp ở trên người hắn. Tần Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem một tấc vuông quyền trượng ném vào đến trong hải nhãn, sau đó hé miệng trực tiếp đem một tấc vuông cũng nuốt, ném vào trong hải nhãn. Dù sao hắn lại không cần nơi này lực lượng, không cần nơi này quyền hành, có thể làm sao làm loạn liền làm sao làm loạn, đã muốn hướng cái gì người chôn cùng, tự nhiên là lôi kéo Thái Vi Thiên Đế chôn cùng nhất có mặt bài. Dù là hải nhãn sụp đổ, hắn cũng không có gì phải sợ. Đi ra hư vô, đem trong tay quyền trượng cũng cùng một chỗ ném vào trong hải nhãn. Dạng này mới phải hoàn chỉnh nhất niệm hải. Tần Dương thân thể một lảo đảo, cảm giác được trong hải nhãn lực lượng bắt đầu tạo phản, hải nhãn như cùng ở tại sôi trào. Hải nhãn ma thạch đã không cách nào thôn phệ trấn áp cỗ lực lượng kia cùng quyền hành. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là đồng quy vu tận. Kiếm quân đại ca, Tần Dương quát khẽ một tiếng. Đệ nhị kiếm quân lập tức lôi kéo Tần Dương, liên tục mấy cái thuấn di, xuất hiện ở vĩnh dạ chi địa. Ánh mắt Tần Dương quét qua, tại cảm ứng được chẳng lành tà dị trong nháy mắt, liền quăng người vào bên trong, thân thể bị chẳng lành tà dị thôn phệ, vượt qua chẳng lành tà dị biến thành thông đạo. Lần nữa Tần Dương đi vào bên kia tử vong thế giới. Chỉ có điều lần này, hắn lại cảm giác được, đã từng lại tới đây khó chịu, hoàn toàn biến mất, ngược lại có loại trước kia khi còn sống, xuất hiện tại linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, như cá gặp nước, nơi này, quả nhiên là thế giới vong giả. Trong hải nhãn, Thái Vi Thiên Đế lực lượng cùng quyền hành, đã mất đi Khôi Sơn trấn áp, vậy mà bắt đầu thôn phệ Tần Dương lực lượng của mình. Hải nhãn ma thạch cũng chỉ có thể trấn áp được quyền trượng, căn bản không có cách nào triệt để ngăn cản. Tần Dương buông ra hải nhãn phong tỏa, kim quang từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, quanh mình tất cả lực lượng cùng sinh cơ đều lại chen chúc hướng trong hải nhãn. Trong chớp mắt, quyền trượng thượng xuất hiện vết rách, quang huy trở nên ảm đạm, kim quang bên trong cũng nhiễm lên màu xám đen. Đúng tử vong thế giới bên trong, vô tận tử khí, vô số thuộc về người chết lực lượng. Tần Dương tuét miệng cười cười, xem ra ngươi vẫn chưa được, nơi này không phải ngươi quyền hành, có thể bao trùm thế giới. Ngoa à, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói thật, ta còn thực sự thật muốn biết thế giới vong giả là cái dạng gì. Hai cái quyền trưởng va chạm dung hợp một chỗ, hóa thành một chi, tất cả lực lượng đều ở ưng tụ, mơ hồ hóa thành một người mặc đế bào bóng người. Hắn không ngừng loại trừ tử khí thuộc về tử vong lực lượng, muốn dãy giụa lại chỉ có thể cảm thụ được thân thể Tần Dương xông về phiến bãi cát, cái gì đều không làm được. Thế giới này một chút xíu hắn có thể lợi dụng lực lượng đều không có. Tần Dương dẫm lên màu xám đen nước biển, từng bước đi hướng hải dương chỗ sâu. Bất quá đi ra hai bước, sau lưng bãi cát liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó thì mênh mông vô bờ màu xám đen hải dương, trống trải, yên tĩnh, không có chút nào phương hướng. Tần Dương hiện tại tùy ý trong hải nhãn kim quang tiêu tán ra, liền gặp kim quang dọc theo đi bất quá hơn một trượng, liền hóa thành hư vô. Tần Dương cười ha ha, cũng không ngăn trở, mặc cho Thái Vi Thiên Đế giãy giụa. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, không biết mục đích, không biết phương hướng, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. Không biết bao lâu, trong hải nhãn lần nữa khôi phục bình tĩnh, trước đó ném đến hải nhãn ma thạch phía dưới mới ở khách. Có thể là Thái Nhất Thiên Đế lực lượng, nhưng mà giờ phút này cỗ lực lượng kia đã triệt để tiêu tán. Không biết những lực lượng kia đối với Thái Nhất Thiên Đế ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nhưng Tần Dương biết, tình huống hiện tại đối với Thái Vi Thiên Đế ảnh hưởng đặc biệt lớn. Hắn tại dầu hết đèn tắt, bị thi khôi nuốt, huyết nhục sống lưng hóa thành khôi sơn trấn áp vô số năm. Sau cùng hết thảy đều phân hóa hóa thành niệm hải, dựa vào vạn năm luân hồi, sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay, những quyền hành cùng lực lượng, dù là lần nữa hóa thành niệm hải, khả năng trần nhà liền thần môn cũng chưa tới. Lực lượng gần như toàn bộ biến mất, không thể ức chế biến mất. Bởi vì, Tần Dương chết rồi, Tần Dương thuộc về nơi này, Tần Dương ở chỗ này sẽ không còn di thất ký ức, thậm chí sẽ không di thất lực lượng. Nơi này vô tận tử khí, còn có thể tầm bổ thân thể Tần Dương. Nhưng Thái Vi Thiên Đế nghiêm ngặt nói, hắn đúng là không chết. Hoặc là nói, đối với một thần chỉ mà nói, căn bản không có tử vong loại này khái niệm cùng trạng thái. Hắn tồn tại, dựa vào thiên địa đại đạo. Hắn chỉ biết có tồn tại, cùng biến mất, hai loại trạng thái. Hắn quyền hành, cùng Tần Dương dự liệu, tại mảnh này tử vong thế giới bên trong, hoàn toàn vô dụng. Tần Dương cứ như vậy đi thẳng, không biết bao lâu, hải nhãn triệt để khôi phục bình tĩnh. Thái Vi Thiên Đế hóa ra hư ảnh, hoàn toàn biến mất, lực lượng của hắn cũng triệt để tiêu tán. Cuối cùng chỉ có một chi đã mất đi quang trạch, hóa thành đen nhánh quyền trưởng, bị hải nhãn ma thạch gắt gao trấn áp ở nơi đó. Tần Dương dừng bước, nhìn qua mảnh này vô ngần hắc hải, bỗng nhiên không có muốn làm chuyện. Hắn cũng không biết phương hướng, đang nghĩ ngợi đâu, hắn quanh thân bắt đầu hiện ra hương hỏa khí, bên tai hình như có người ở đây lẩm bẩm, chậm rãi nỉ non âm thanh, càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều. Những âm thanh này cùng hương hỏa khí dung hợp, hóa thành một chiếc thuyền cô độc, xuất hiện tại dưới chân hắn. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, phảng phất thấy được ngũ hành sơn, đếm không hết người tại tế bái hắn. Phảng phất nhìn thấy Đông Hải, Nam Hải, bài của hắn vị dựng thẳng lên. Hắn pho tượng bị đứng lên, rất nhiều người tại tế bái hắn, rất nhiều người tại nhắc tới hắn. Đại hoang bắt đầu lưu truyền truyền thuyết của hắn. Thuyền cô độc nâng hắn, tự hành lái về phía phương xa. Tần Dương cười cười, ha ha, người tốt có hảo báo. Tần Dương đầy cõi lòng chờ mong, cưỡi thuyền cô độc, tiến về không biết thời điểm. Trương Chính Nghĩa cũng tới đến Vĩnh Dạ chi địa. Hắn chờ đợi chẳng lành tà dị xuất hiện, đâm thẳng đầu vào, chẳng lành tà dị đều muốn đem hắn phun ra ngoài. Thứ đồ gì? Tại tử vong thế giới bên trong thức tỉnh, Trương Chính Nghĩa trầm mặt, lấy ra Tần Dương cuối cùng cho hộp. Hắn vươn tay, mở hộp ra, tiếp xúc đến bên trong hắc cầu trong nháy mắt. Đồ vật liền không có vào đến trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Trương Chính Nghĩa cái trán hiện ra màu xanh đen đạo văn, giống như là một con dương cánh minh hoàng, lại giống đúng vương miện. Khí tức Trương Chính Nghĩa càng ngày càng mạnh, trên người hắn, sinh sinh tử tử, không ngừng biến hóa, cho đến cuối cùng triệt để ổn định lại. Hắn đi vào bên bờ biển, dựng lên một tòa hải đăng, liền ngồi xổm ở hải đăng trước. Tần sư huynh, ta liền ở chỗ này chờ xem ngươi, nếu là ngươi không trở lại, ngươi chính là cậu, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Tuyền Ma Tông sâu trong lòng đất. Ngủ say xương khô người đưa đò, bỗng nhiên mở mắt, tân nhiệm minh hoàng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.